Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 909, chương 917. Kamikawa San vs Okia Subaru. Nàng có chút nghĩ đẩy cửa nhìn Haibara đã đi chưa, nhưng Conan lôi kéo nàng tay, lôi nàng đi về phía trước. Nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Cái túi sách kia xương bên trong không chỉ có Haibara một người, còn có một người thiếu niên. Biết được phát sinh hỏa hoạn, bọn họ nhất định sẽ đi. Cho dù Haibara không đi, thiếu niên kia nên cũng sẽ không bỏ mặc nàng ở lại chỗ này. Khói bao phủ đem thùng xe bao phủ, thùng xe cấp tốc bị dọn trống. Một cái trống trải trong phòng khách, Kaito thay đổi cái kia một thân nhân viên tàu quần áo, cấp tốc hóa trang thành Seri dáng dấp. Hắn vừa hướng trong phòng khách tấm gương thu dọn quần áo, một bên cùng Kamikawa săn nhổ nước bọt. Này liệt người trên xe cũng thật là phức tạp a. Ta tỏa, liều lĩnh, lớn như vậy nguy hiểm hỗ trợ, người vị thủ trưởng kia cũng không thể lại tìm ta phiền phức. Chấm ngoặc kép, hắn bị Kamikawa săn xin nhờ qua đến giúp đỡ, sớm dịch dung thành nhân viên tàu, bị phân phối ở số 5 thùng xe. Liền hắn vị trí số 5 thùng xe, thì có 3 cái thần thần bí bí ra hòa. Kudo Yukiko hắn cũng từng thấy. Mặt khác Okia Subaru cùng một cái dịch dung nữ nhân hắn liền hoàn toàn không quen biết. Nghĩ đến, cũng sẽ không là cái gì nhân vật bình thường. Trừ mấy người này ở ngoài, hắn còn nhìn thấy một cái mái tóc màu bạc cực kỳ nguy hiểm ra hòa. Nghĩ đến cũng là cái tổ chức kia người. Ai? Bọn họ tên kia đối mặt tổ chức cũng thật là nguy hiểm a. Nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng bận bịu khẳng định là muốn giúp. Hắn Kuroba Kaito có thể từ trước đến giờ là cái giảng nghĩa khí gia hòa. Kaito thu dọn tốt trang, quay về tấm gương nhếch môi đến. Trong gương khuôn mặt xa lạ cũng nhếch môi đến, nở nụ cười. Lúc này Kamikawa Sandy Sonoko bọn họ nơi đó lộ mặt sau khi trở về đến số 7 thùng xe. Nghe được Kaito nhổ nước bọt, hắn mặt không hề cảm xúc trả lời một câu. Ấm áp nhắc nhở ngươi. Ngươi nói hiện tại nói. Hắn nghe được nha. Chấm ngoặc kép. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Kaito sắc mặt cứng đờ, lập tức nghiêm mặt nói. Thúc thúc tốt. Lần sau còn có chuyện như vậy cứ việc tìm ta. Việc nghĩa chẳng từ. Nghe được thúc thúc danh xưng này, tai nghe đầu kia Amuro Turu mặt tối sầm, nhưng hắn vẻ mặt gì cũng không thể lộ ra, chỉ có thể mặt âm trầm tiếp tục đi về phía trước. Kaito giả trang Haibara từ trong phòng đi ra, bịt lại miệng mũi, nhanh chóng hướng về số 8 thùng xe di động, trốn ở trong một cái phòng trống. Okia Subaru xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy lớn lên Haibara, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không chút nghĩ ngợi mở cửa phòng ra, muốn ngăn cản Haibara tiến lên. Nghe được phía sau tiếng cửa mở, Haibara quay đầu nhìn lại, lập tức con người co rụt lại, như là bị sợ rồi một chút rút lui vài bước, sau đó tăng nhanh tốc độ rẽ qua chỗ ngoặt. Okia Subaru híp mắt, lông mày chặt chẽ nhăn. Hắn lúc này đã đổi trở về Okia Subaru trang phục. Ở nàng sát vách phòng khách chính là Kudo Yukiko cùng Vermert. Cũng không biết các nàng thấy hay không. Theo lý thuyết Kamikawa-san không thể nhường Haibara uống thuốc lớn lên mới là. Nhưng là một mực Seri xuất hiện, đông đảo tâm tư ở trong đầu qua vài vòng. Nhưng hiện thực chỉ là qua một sát. Hắn cấp tốc cất bước, chuẩn bị đem đối phương chặn lại. Hắn đã thấy Jin đi hướng về số 8 thùng xe. Haibara hiện tại đi nơi đó, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng hắn mới vừa đi tới số 7 thùng xe, liền bị người ngăn cản. Kamikawa-san đứng ở thùng xe liên kết cửa máy trước, đem toàn bộ hành lang ngăn trở, nghi hoặc mà nhìn hắn. Okia tiên sinh, phát sinh hỏa hoạn, người nên đi phía trước thùng xe tị nạn. Okia Subaru híp mắt nhìn hắn, trong lòng làm các loại suy đoán. Mới vừa có người qua đi, thùng xe cùng thùng xe liên kết vị trí có cái chỗ ngoặt. Cái này chỗ ngoặt cản trở tầm mắt của hắn. Hắn không nhìn thấy Haibara hiện tại tới nơi nào. Kamikawa San mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta vẫn ở đây. Không nhìn thấy ngươi nói người qua đi à? Thế à? Ta nhìn lầm đi. Chấm ngoặc kép. Okiya Subaru đẩy dưới kính mắt. Xoay người muốn chạy. Hắn ngồi xoay người động tác. Sau đó không có dấu hiệu nào quay về Kamikawa San ra tay. Hắn một cái quét chân nhanh chóng đánh úp về phía Kamikawa San hạ bộ. Muốn trực tiếp đem hắn quật ngã ngã xuống đất. Nhưng Kamikawa San như thế người cẩn thận làm sao có khả năng phạm loại này sai lầm. Đã sớm đề phòng hắn này một tay. Hắn lùi về sau một bước. Tránh này một cái chân gió. Một đòn không được. Okiya Subaru lần thứ hai ra tay. Hắn sở dĩ ra tay. Không chỉ là muốn qua. Cũng có muốn thăm dò một hồi Kamikawa San thân thủ tâm tư. Muốn đánh nhau. Kamikawa San không một chút nào hư. Akai Suichi võ lực giá trị cùng Amuro Turu tương đương. Hắn trước đây chính diện đánh không lại Amuro Turu. Nhưng bị Amuro Turu đặc huấn như thế hơn một tháng. Năm ăn năm thua đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chú ý, đây chỉ là ở chính diện tình huống. Nếu như không hiện ra thủ đoạn, Kamikawa San ở gần người trong nháy mắt liền có thể làm cho bọn họ đánh mất sức chiến đấu. Hành lang nhỏ hẹp, không tốt phát huy. Nhưng Kamikawa San cũng không cần cùng Akai Suichi đánh. Hắn chỉ cần đóng kín hắn qua đi đường là được. Okiya Subaru một cái quyền phong thẳng đến Kamikawa San bề ngoài. Kamikawa San nghiêng đầu tránh. Đồng thời tay kèm đi tới. Theo thế công của hắn dỡ hắn sức mạnh. Loại này thiếp thân chiến rất thích hợp dùng dỡ xương tay. Kamikawa San mạnh mẽ nhịn xuống. Nếu như hắn dùng dỡ xương tay, vậy hắn lúc đó ngụy trang qua cái kia ngân hồ thân phận liền muốn bại lộ. Hắn một tay cầm ngược ở Okiya Subaru tay, một cái tay khác quyền phong tập lên Okiya Subaru mặt. Hắn ngày hôm nay không mang phụ trọng, cả người ung dung, động tác cũng tương đương nhanh. Một cái tay bị chế trụ, Okiya Subaru tránh đến hơi trễ. Kamikawa San nắm đấm lau qua lỗ tai của hắn. Đem trên mũi kính mắt đánh bay. Kính mắt đánh tới vách tường. Sau đó rơi xuống đất. Okiya Subaru lúc này rốt cục mở mắt ra. Con mắt màu xanh sậm yên lặng nhìn Kamikawa San. Kamikawa San buông ra hắn tay. Okiya Subaru thuận thế lùi về sau vài bước. Người so với ta nghĩ tới còn muốn ưu tú. Hắn mấy lần ra tay. Không chỉ một chút lợi lộc đều không chiếm được. Trái lại chính mình còn bị đối phương thương tổn đến. Tuy rằng chỉ là xóa sạch kính mắt. Nhưng này đúng là thương tổn đến. Đa tạ khích lệ. Đối với Akai Suichi đột như lên khích lệ. Kamikawa San bình tĩnh tiếp thu. Vì phòng ngừa Akai Suichi thân phận bại lộ. Hắn bên này thông tin đã tạm thời chặt đứt. Vì lẽ đó. Đến cũng không lo lắng một số lời gây nên Amuro Turu chú ý. Tuy rằng ngươi khen ta, nhưng ta cũng vẫn là sẽ không để cho ngươi qua. Đoàn tàu vận động âm thanh không ngừng từ dưới. Chân truyền đến, rời đi đường hầm sau khi. Trong buồng xe liền khôi phục sáng rực. Okiya Subaru híp híp mắt, nhìn về phía bên kia hành lang. Tầm mắt bị ngăn cản. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng không có bất kỳ âm thanh truyền ra. Hắn nở nụ cười, bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, ta liền không qua, nếu đối phương không giả ngu. Như vậy liền nói rõ bọn họ khẳng định là có sách lược vẹn toàn. Bằng không cũng sẽ không cố ý tới nơi này ngăn cản đường đi của hắn. Tuy rằng có chút hiếu kỳ bọn họ bố trí cái gì. Nhưng hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Hắn khom lưng nhặt lên trên đất kính mắt. Kính mắt tuy rằng bị nện hai lần, nhưng cũng không hỏng, còn có thể mang. Hắn một lần nữa mang theo kính mắt, lại khôi phục hào hoa phong nhã Okiya Subaru dáng vẻ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.